Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2944, da thịt xé rách, máu me đầm đìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi luyện thanh kiếm này, nó đã yên lặng tại Thanh Vân Môn suốt mấy trăm ngàn năm. Đừng quên, đứa con hoàng này gây ra động tĩnh lớn như vậy, ít nhất mang huyết mạch ma hoàng. Hôm nay chúng ta dùng con bé này huyết tế kiếm Chu Tiên. Thần kiếm khôi phục, Thanh Vân Môn nhất định sẽ tiến thêm một bước. Hai mắt các trưởng lão tỏa sáng. Hay, ý kiến hay. Tôi đồng ý, gần như ai ai cũng gật đầu đồng ý. Từ trưởng lão ngây người. Các người muốn huyết tế một cô bé mới chỉ 3 tuổi. Chấm, Edvardisman, chúc trưởng lão hét lớn một tiếng. Đi. Đi mời kiếm Chu Tiên. Vèo, vèo, vèo, vèo. Mấy chục người hóa thành từng đạo bóng mờ, lao về phía sâu trong cấm địa của Thanh Vân Môn. Một lát sau, một đạo kiếm mang màu xanh xông lên 9 tầng trời. Giọng nói của Trúc trưởng lão truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Môn như sấm rền. Hôm nay kiếm Chu Tiên đại thành. Các đệ tử Thanh Vân Môn lập tức chạy tới Thải Hà Phong xem lễ. Cái gì? Kiếm Chu Tiên đại thành? Thật tốt quá, đi! Thanh Vân Môn khắp trốn xôi trào. Hơn triệu đệ tử sôi nổi đi đến dưới Thải Hà Phong. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Thải Hà Phong. Chỉ thấy nơi đó bị ma khí bao phủ. Một vùng tăm tối, một giây sau, xoẹt. Một đạo kiếm mang màu xanh bay tới, cắt ngang bóng tối, kiếm Chu Tiên, đó chính là kiếm Chu Tiên. Hơn triệu đệ tử Thanh Vân Môn kích động, hai mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào thanh thần kiếm trên bầu trời Thải Hà Phong. Toàn thân nó màu xanh biếc, thu lại hết mũi nhọn, trên thân kiếm được điêu khắc vô số phù văn, tổng thể khí thế bàng bạc, dường như trấn áp hết thảy. Trong khoảnh khắc kiếm Chu Tiên xuất hiện, nó cũng cảm giác được huyết mạch ma hoàng trên người Diệp Tâm. Ong, một đạo kiếm khí mạnh mẽ chém về phía hai mẹ con. Khuôn mặt già nua của Trúc trưởng lão đỏ bừng, kích động cười to, ha ha ha ha, chư vị đều thấy hết rồi chứ. Kiếm Chu Tiên có phản ứng, chứng tỏ chúng ta không làm sai. Chỉ cần dùng đứa con hoang này huyết tế kiếm Chu Tiên. Kiếm này chính là đại thành dưới bàn tay của chúng ta. Chư vị đều là công thần của Thanh Vân Môn. Ầm ầm, ma khí trong cơ thể Diệp Tâm ầm ầm bùng nổ. Hóa giải phần lớn lực lượng của kiếm Chu Tiên. Còn lại một phần nhỏ kiếm khí rơi xuống người hai mẹ con. Ầm, da thịt xé rách, máu me đầm đìa. Kiếm Chu Tiên cảm nhận được khiêu khích, ánh sáng xanh lóe lên, đạo kiếm khí thứ hai chém xuống. Cách chương